Tôi bị trường học nhân vật phản diện chọn rồi. Chương 4, kỳ thi cho học viên mới. Góc truyện audio.com. Editor, Kim, Beta, Maria, Lâm Tinh Hà sắp xếp lại quy tắc trường học nhân vật phản diện. Xác nhận việc cô cần lo lắng bây giờ là kỳ thi cho học viên mới. Dù sao cũng không biết là thi cái gì. Không biết mới là khởi nguồn của sợ hãi. Cố Đào Yêu cũng không rõ Lâm Tinh Hà sẽ bị phân đến trường thi nào. Mỗi một trường thi đều không được biết trước. Cô ấy vào trường hơn một năm. Không có trường thi nào giống nhau. Nội dung thi cũng khác nhau. Chẳng qua vì để Lâm Tinh Hà yên tâm. Chờ đến lúc nghỉ trưa. Cố Đào Yêu đưa Lâm Tinh Hà về ký túc xá của mình. Bật máy tính. Mở nền tảng livestream của kỳ thi lên. Lâm Tinh Hà hơi giật mình. Thi mà còn có cả livestream à? Đương nhiên là có. Có thể có vị diện thương thành thì đương nhiên sẽ có vị diện người xem. Những người đó không biết là người của thế giới nào. Có thể là sinh vật trí tuệ cao. Hình như có hứng thú với kỳ thi của chúng ta. Trường học hợp tác với bọn họ. Mỗi một trường thi mà có livestream. Không chỉ đối mặt với thí sinh mà cũng cần đối mặt với bọn họ. Nếu biểu hiện tốt trong trường thi thì có thể được bọn họ khen thưởng. Số tiền khen thưởng có thể chuyển thành điểm số. Nhưng loại điểm số này chỉ dùng để mua sắm trong vị diện thương thành thôi. Không đưa vào điểm xét cấp bậc của cậu được. Số điểm xét cấp bậc của chúng ta có thể mua đồ ở vị diện thương thành à? Có thể nha, nhưng không có lợi lắm. Chỉ có nhân tài nhiều điểm đến nỗi không biết tiêu như nào mới lãng phí điểm vào thương thành thôi. Hoặc là người không có kỹ năng phòng thân bảo vệ tính mạng gì ấy. Ví dụ như khoa hiện đại chúng ta. Bình bình thường thường, vì bảo vệ tính mạng chỉ có thể liều mạng kiếm điểm để mua đạo cụ phòng thân bảo toàn sinh mệnh. Thấy Cố Đào Yêu đang tìm kiếm livestream của học viên mới. Lâm Tinh Hà đăm chiêu như có điều suy nghĩ rồi đưa ra thắc mắc. Có thể liên hệ với các vị diện thế giới khác nhau. Chứng minh trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này đã vượt qua hẳn khoa hiện đại chúng ta. Vậy tại sao vẫn dùng máy tính và di động thế? Không phải nên dùng sản phẩm công nghệ cao như là quang não gì ấy à? Lúc mình đến cũng có thắc mắc như vậy. Sau này mới biết hiệu trưởng Vương của chúng ta là một người rất thích phong cách cyberpunk. Ông ấy ở xã hội mới nhưng lại hoài cổ. Rõ ràng là vòng tay có thể chiếu ra hình chiếu 3D. Hoàn toàn có thể thay thế di động và máy tính. Nhưng lại đi hạn chế phần lớn công năng của chúng nó. Làm chúng ta không thể không dùng di động và máy tính. Nói tới đây, Cố Đào Yêu, hầy. Một tiếng, thật ra gần đây không có học viên mới đến cho nên kỳ thi cho học viên mới hơi ít. Cậu nhìn xem, đây là kỳ thi cho học viên mới của khoa cổ đại bên cạnh chúng ta. Số người tham gia là 10 người. Bởi vì học viên mới đang trong thời kỳ được bảo vệ nên không thiết lập chế độ đào thải. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng thì có thể giữ được điểm gốc. Trên màn hình là một hòn đảo hoang. Xem từ góc nhìn của streamer thì xung quanh cỏ dại mọc thành cụm. Nguy hiểm bốn phía, mơ hồ có thể nghe được tiếng sói hú. Streamer là một cô gái, nhìn qua yếu đuối mong manh. Có lẽ do thuộc khoa cổ đại nên khi vòng tay màu xanh lá bắn ra tin tức của trường thi thì cô gái này vẫn có chút luống cuống tay chân. Phía trên đưa ra đề thi, hãy sống sót 3 ngày trên hòn đảo hoang này. Cố Đào Yêu bình luận, hòn đảo nào còn tốt chán, không khó khăn gì mấy. Vì không thiết lập chế độ đào thải nên cô gái này chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với 9 học viên mới khác trong khoa cổ đại. Có thể tìm được đồ ăn, dễ dàng sống qua 3 ngày, giữ được điểm gốc. Cố Đào Yêu lại click mở một cái khác. Tinh Hà, cậu xem cái này, kỳ thi cho học viên mới của khoa Kỳ Huyễn. Hơi khó một chút, thiết lập của trường thi là ở chiến trường cổ đại. Đề thi yêu cầu thành công trà trộn vào chiến trường một quốc gia nào đó. Hơn nữa điều kiện là không được dùng dị năng của mình. giết chết một binh lính nước địch. Dù sao thì cũng chỉ là binh lính, chẳng khác gì boss nhỏ. Đối với Khoa Kỳ Huyễn mà nói thì giết người là chuyện không thành vấn đề. Đáng tiếc yêu cầu của đề thi là không được dùng dị năng nên mới được coi là có chút khó khăn. Lâm Tinh Hà phát hiện trên livestream còn hiện ra số người xem. Chỉ là cũng không đông lắm. Người xem livestream của học viên mới khoa cổ đại là một chữ số. Tuy Khoa Kỳ Huyễn là hai chữ số, nhưng cũng chỉ là một ít thôi. Lâm Tinh Hà nói, xem ra học viên mới không dễ sống nha. Cố Đào Yêu nói, căn bản là khoa hiện đại và khoa cổ đại không có nhiều người xem. Khoa cổ đại thì tốt hơn một chút, dù sao cũng có người biết võ công, còn có cổ sư gì đó nữa. Một ít sinh vật trí tuệ cao rất thích võ công nên khoa cổ đại có một nhóm người xem cố định. Hot streamer hầu như là tập trung ở học viên cấp A và cấp S. Chấm, Lâm Tinh Hà hiểu rõ quy trình thi cử cơ bản của trường học. Cô nói với Cố Đào Yêu, cậu nói cho mình nhiều thật. Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình mời cậu ăn cơm nha. Chuyện xuyên nhanh, Cố Đào Yêu vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, cậu mới đến, cứ giữ nguyên điểm số đi. Lâm Tinh Hà nói, không có việc gì, nhìn qua thì cách lấy điểm cũng không khó. Hôm nay chủ quán bán ống thuốc ma pháp nói cây chổi này của anh ta trị giá 50 điểm. Tương đương với hôm nay mình kiếm lời giữ được điểm gốc sau một lần thi. Cố Đào Yêu, chảy xuống nước mắt hâm mộ. Nhưng không đợi Cố Đào Yêu mở miệng, vòng tay của Lâm Tinh Hà đã tự động bắn ra một tin tức. 1 giờ chiều nay, mời bạn học Lâm Tinh Hà đúng giờ đến địa điểm thi ở khu A tham gia kỳ thi cho học viên mới. Không được đến trễ, không được vắng mặt. Thí sinh vắng mặt sẽ bị trừ 1.000 điểm coi như trừng phạt. Tin tức này Cố Đào Yêu cũng thấy. Cô ấy ngây ngẩn cả người. Nói, đây là lần đầu tiên mình thấy kỳ thi cho học viên mới nhanh như vậy đấy. Bình thường sau khi báo danh xong sẽ có mấy ngày giảm sóc. Ít nhất cũng là 1 ngày. Trước đó là Tạ Vô An của khoa tiên hiệp đó. Cậu đây thì cũng quá nhanh rồi. Chưa đến nửa ngày nữa. Lâm Tinh Hà nhìn thời gian. Nói, còn nửa tiếng. Mình đến trường thi trước. Thi xong trở về mình mời cậu ăn cơm. Cô vẫy tay với Cố Đào Yêu. Cưỡi chổi ma pháp rời đi. Cố Đào Yêu xúc động. Bạn cùng bàn của mình có tố chất tâm lý tốt quá đi mất. Thật ra trong lòng Lâm Tinh Hà cũng không chắc chắn. Nhưng mà từ nhỏ cô đã có vận khí tốt. Tình huống có xấu thế nào cũng có thể chuyển nguy thành an. Cũng bởi vì vậy, so với người bình thường cô càng có tự tin hơn. Một mặt là tin tưởng bản thân mình. Mặt khác là tin tưởng vận khí của mình. Huống hồ cô phân tích một chút. Kỳ thi cho học viên mới đối với cô mà nói cũng không khó. Thứ nhất, kỳ thi cho học viên mới chỉ có thí sinh khoa hiện đại. Thứ hai, kỳ thi cho học viên mới không thiết lập chế độ đào thải. Thứ ba, cô có một cây chổi ma pháp. Chỉ cần đề thi không cấm dùng thì cũng coi như cô đã bật hack. Lâm Tinh Hà về ký túc xá của mình thay một bộ đồng phục dễ di chuyển. Tủ quần áo trong ký túc xá có đồng phục xuân hạ thu đông. Có váy, cũng có quần. Mặc váy hiển nhiên không phù hợp để đi thi. Nhỡ đâu gặp phải trường thi như khoa cổ đại vừa mới xem trong livestream thì mặc váy trên đảo hoang là phiền toái. Chưa nói đến việc bị muỗi đốt. Chưa biết chừng còn có côn trùng độc hoặc rắn độc. Lâm Tinh Hà suy nghĩ một chút. Vì không biết trường thi, cũng không biết đề thi, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ thì hơn. Cô lấy một chiếc ba lô 2 ngăn trong tủ quần áo ra. Bỏ vài thứ đồ dùng sinh hoạt trong ký túc xá vào. Ví dụ như đèn pin, bật lửa, bình giữ ấm linh tinh. Cô cưỡi chổi đến căng tin. Thấy có siêu thị nhỏ bình thường. Dùng điểm số mua một ít lương khô và nước. Lúc rời khỏi căng tin thì ngửi thấy mùi thơm của bánh bao nhân thịt. Không nhịn được mua 2 cái bánh bao nhân thịt. Cuối cùng, Cô chạy tới địa điểm thi của khu A, Lâm Tinh Hà là người đến cuối cùng. Địa điểm thi của khu A là một mảnh đất trống bằng phẳng. Giờ phút này, tính cả Lâm Tinh Hà, tổng cộng có 6 người. Tất nhiên trong đó có một người là giáo viên, ngồi ở sau bàn, bày ra một khuôn mặt nghiêm túc thận trọng. Lâm Tinh Hà đánh giá 4 thí sinh còn lại, 2 nam 2 nữ, trong đó có 3 người hình như quen biết nhau, đều khoác ba lô phồng to. Người còn lại có chút nhát gan, lùi ở một bên hình như hơi sợ hãi. Tôi là thầy giám thị của các em, họ Tần, tôi đến giữ trật tự cho địa điểm thi. Cuộc thi sắp bắt đầu. Đề thi sẽ được công bố sau khi đi vào trường thi. Vừa dứt lời, không trung xuất hiện một khe hở. 3 người quen nhau đi vào trước. Nữ sinh nhát gan kia nhìn Lâm Tinh Hà một lúc. Không di chuyển, Lâm Tinh Hà chưa từng tiếp xúc qua khe hở thời không như vậy. Ngược lại lại thấy có chút mới mẻ. Hơi tạm dừng trước khe hở. Thầy giám thị lại có chút không kiên nhẫn. Đừng lãng phí thời gian. Mau vào đi. Lúc này Lâm Tinh Hà mới bước vào khe hở ở không trung. Trước mắt có một luồng ánh sáng mạnh lóe lên. Chờ cô thích ứng được thì nhận ra mình đang ở một nơi gió lạnh gào thét. Băng tuyết bao phủ. Xung quanh là một mảnh trắng xóa. Không thấy bóng dáng của thí sinh đi vào với cô đâu. Mà lúc này, vòng tay bắn tin tức đề thi. Giết chết tiết nữ và sống sót. Địa điểm thi này nghiêm cấm dùng tất cả đạo cụ ma pháp. Buổi chiều Cố Đào Yêu có tiết nhưng vẫn lặng lẽ dùng di động vào nền tảng livestream của kỳ thi. Đi vào phòng livestream của Lâm Tinh Hà. Khi cô ấy nhìn thấy đề thi và cảnh vật xung quanh. Sợ ngây cả người. Đây là trường thi dành cho học viên mới đó hả? Đối với thí sinh khoa hiện đại mà nói. Đây có thể coi là cấp bậc địa ngục đấy chứ. Từ trước đến nay phòng livestream của học viên mới khoa hiện đại không có nhiều người chú ý. Nhưng mà độ khó cao quá mức như này nháy mắt đã hấp dẫn một nhóm người. Bao gồm học viên và sinh vật trí tuệ cao trong các vị diện không gian. Có thí sinh bị nhầm vào à, trường thi khó như vậy. Có thể sống mà ra ngoài đã là kỳ tích rồi, không ngờ là học viên mới của khoa hiện đại. Thí sinh này còn tự mang chổi ma pháp. Chưa tham gia thi cử mà có được đạo cụ vượt cả cấp bậc. Xem ra có chút tài năng. Có chổi ma pháp cũng vô dụng. Không thấy quy tắc của trường thi là cấm đạo cụ ma pháp à? Chổi ma pháp là đồ rút thăm trúng thưởng của quán tôi. Người này là một người vô cùng may mắn đó. Thí sinh có vận khí tốt cũng không chỉ có mình cô ta. Chỉ dựa vào vận khí mà không có thực lực thì cũng không đi xa được. Bây giờ cấm dùng đạo cụ ma pháp. Ăn mặc thì phong phanh. Thời tiết lại cực kỳ lạnh. Còn phải giết chết tuyết nữ. Loại hiện tượng sinh vật phi tự nhiên. Khó. Mà Lâm Tinh Hà đang ở trường thi. Đầu tiên lấy một chiếc áo lông vũ dễ mang theo từ ba lô ra. Sau khi khoác lên. Không chút hoang mang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tác giả có lời muốn nói. Không, thế giới của người cực kỳ may mắn không có khó khăn. Cách chương.